Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. 127. Giải quyết: Nhà mình tài sản cùng nhà người khác tài sản luôn có khác nhau. Thẩm Đông Thanh không thể đi xuống cái này tay. Cuối cùng vẫn là thay đổi một cái phương thức. Từ trên tường vây lật qua đi. Chu Văn Ngạn, trèo tường cũng đúng, hắn lui về phía sau một chút. Chạy lấy đà hai bước, chân dài một mại liền nhẹ nhàng mà dừng ở trên tường vây. Hắn đứng ở chỗ cao nhìn phía dưới người, có thể đi lên sao? Thẩm Đông Thanh cảm thấy không thành vấn đề, cũng học Chu Văn Ngạn phương thức lên rồi, chỉ là hắn thân cao cùng Chu Văn Ngạn thiếu chút nữa. Thoạt nhìn liền không có như vậy lưu sướng, Chu gia nhà cũ ở tương đối thanh tĩnh địa phương, bốn phía cũng không có hộ gia đình. Hai người không màng hình tượng ngồi xổm trên tường vây, nhìn tường vây bên trong nhà cửa, nơi này vẫn luôn phong bế, đại khái là không ai trụ duyên cớ, thiếu một ít nhân khí, trong viện chất đầy lá rụng, có chút tịch liêu. Chu Văn Ngạn nhìn về phía bên người người, thật là nơi này. Thẩm Đông Thanh đôi tay chống cằm, không quá xác định, vào xem mới biết được rốt cuộc thượng một lần cùng hắn nói trò chơi bản thể ở nơi nào thời điểm. Đã là 180 năm trước, vật đổi sao rời, nhật nguyệt thay đổi, cũng không biết nơi này có hay không phá bỏ và di rời trùng kiến quá. Chu Văn Ngạn vừa nghe, nói, Chu gia nhà cũ cũng có hơn 100 năm lịch sử, chỉ là hậu kỳ duy tu quá. Hơn nữa phụ cận khai phá lên, lúc này mới biến thành một mảnh người giàu có cư trú khu. Thẩm Đông Thanh kia vẫn là đi vào trước đi, Chu Văn Ngạn lôi kéo Thẩm Đông Thanh từ trên tường vây nhảy xuống. Dẫm lên trong sân lá rụng thượng, phát ra tiếng vang thanh thúy. Thẩm Đông Thanh ở trong sân mặt vòng một vòng, Chu Văn Ngạn đi theo hắn phía sau, nhìn ra cái gì sao? Thẩm Đông Thanh lắc đầu, khác không thấy ra tới, liền cảm giác phong thủy rất không tốt, Chu Văn Ngạn hơi hơi kinh ngạc. Này nhà cũ trải qua 100 năm không ngã, sớm chút năm cũng có quen biết đại sư tới xem qua. Nói đây là tuyệt hảo phong thủy bảo địa, nhưng ân trạch hậu nhân, bất quá Thẩm Đông Thanh nói như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý. Chu Văn Ngạn hỏi, có cái gì không tốt? Thẩm Đông Thanh, ta cảm thấy ở chỗ này rất thoải mái, cho nên không tốt là mani Chu Văn Ngạn, bất quá hắn thực mau liền phản ứng lại đây. Thẩm Đông Thanh trước kia là cái gì thân phận? Là quỷ vương a, hắn cảm thấy thoải mái địa phương, khẳng định là âm khí tràn ngập, đối người thường tới nói không tốt lắm địa phương. Thẩm Đông Thanh làm ra một cái kết luận, xem ra nhà ngươi thỉnh đại sư là giả. Chu Văn Ngạn cảm thấy có điểm không thích hợp. Cái kia đại sư vẫn là thật tài thật liêu, hắn cùng Thẩm Đông Thanh minh hôn hôn khế chính là đại sư định ra tới. Cũng sửa lại hắn mệnh, không đến mức liền cái phong thủy đều nhìn không ra tới. Trừ phi, tại đây dưới có âm mưu, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là tìm được trò chơi bản thể. Chu Văn Ngạn chỉ có thể đem chuyện này trước buông, chờ giải quyết trò chơi bản thể sự tình, lại quay đầu lại hỏi một chút Chu phụ Chu mẫu cái kia đại sư là tình huống như thế nào. Thẩm Đông Thanh khách khí vây cũng không có cái gì khác thường. Liền đi tới cửa chính khẩu, đại môn tự nhiên là đóng lại, cái này không có tường vây có thể phiên, Thẩm Đông Thanh chỉ có thể tiếc nuối mà bạo lực mở cửa. Cửa vừa mở ra, bên trong liền thổi tới một trận dâm mát phong, Chu Văn Ngạn dĩ vãng còn không có phát hiện, hiện tại vừa đi đi vào, quanh thân độ ấm đột nhiên hàng mấy cái độ, lệnh người sau cổ chợt lạnh, hắn không cấm may mắn. Còn hảo tự người nhà đã nhiều năm không ở nơi này. Bằng không nếu là gặp được cái gì dơ đồ vật, người thường đều ứng phó không được. Một bên Thẩm Đông Thanh hứng thú bừng bừng. Ta tưởng đâm quỷ, nếu đâm quỷ, còn có thể hoạt động thân thể. Chỉ là hai người một đường đi đến nhà cũ bên trong. Chỉ có độ ấm rơi chậm lại, không có gặp được bất luận cái gì phi nhân loại sinh vật. Thẩm Đông Thanh thở dài. Không thể nào, thế giới này sẽ không thật sự như vậy nhàm chán đi. Một cái quỷ đều không có, kia về sau nhật tử chẳng phải là rất khó nhai. Chu Văn Ngạn nghe thấy được hắn thở dài, bật cười, bên ngoài có rất nhiều mỹ thực, còn có rất nhiều người thích trò chơi, Thẩm Đông Thanh lúc này mới nghĩ đến. Nơi này có trò chơi trong thế giới mặt không có tín hiệu. Weep, các loại trò chơi, chẳng phải là sao trò chơi thế giới hảo 100 lần. Hắn đôi mắt bà đến một chút sáng lên, chúng ta đây chạy nhanh đem cái này cấp giải quyết. Chu gia nhà cũ chiếm địa pha quảng, hai người tìm nửa ngày cũng chưa tìm được trò chơi bản thể. Thẩm Đông Thanh dựa tường ngồi xổm xuống dưới, không phải là ta nhớ lầm đi. Nơi này mỗi cái phòng đều đi qua, một chút khác thường đều không có, toàn bộ nhà cũ đều sạch sẽ, không chỉ có không có quỷ, còn cái gì đều không có. Chu Văn Ngạn một tay đáp ở tay vịn cầu thang thượng. Suy nghĩ một chút, còn có cái tầng hầm ngầm ni. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu nhìn hắn. Chu Văn Ngạn đối thượng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt. Tay có điểm ngứa, qua đi loát một phen, nói. Cuối cùng đi tầng hầm ngầm nhìn xem, không đúng sự thật liền ngày mai rồi nói sau. Thẩm Đông Thanh bẹp bẹp miệng. Đói bụng, Chu Văn Ngạn vươn tay, hống nói, chờ hạ mang ngươi đi ăn ngon. Thẩm Đông Thanh lúc này mới đem chính mình tay đáp đi lên. Nương Chu Văn Ngạn sức lực đứng lên, hắn hôm nay thật sự là mệt đến quá sức, cả người ghé vào Chu Văn Ngạn trên vai, cùng con lười giống nhau bị túm đi. Thật vất vả đi tới tầng hầm ngầm cửa, Chu Văn Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía sau người, nói, tới rồi. Thẩm Đông Thanh từ Chu Văn Ngạn trên người nhảy nhót xuống dưới. Nhìn trên cổ tay ngọc hồ lô, chính là nơi này, hắn nâng lên tay, chỉ thấy ở tối tăm chung, trên cổ tay ngọc hồ lô lập lòe xanh mơn mởn quang mang. Thẩm Đông Thanh nhớ thương cơm chiều, vội vàng đẩy cửa đi vào. Tầng hầm ngầm bên trong một mảnh hắc ám, thấy không rõ lắm bên trong có thứ gì. Chu Văn Ngạn lạc hậu một bước, ở hắn xem ra, thật giống như Thẩm Đông Thanh bị này nặng nề hắc ám sở cắn nuốt giống nhau. Không biết vì sao, hắn trong lòng căng thẳng, vội vàng đuổi theo, Thẩm Đông Thanh đi vào trong bóng đêm, như là xuyên qua một tầng cái chắn, đi tới tầng hầm ngầm bên trong. Nơi này vẫn là hắc ám ni, một chút ánh sáng đều không có. Cái gì cũng nhìn không thấy, thậm chí liền chính mình tồn tại đều biến mất, chỉ còn lại một mảnh đặc sệt màu đen, còn hảo loại trạng thái này cũng không có tồn tại lâu lắm. Thẩm Đông Thanh liền cảm giác được Chu Văn Ngạn hơi thở bao vây lại đây. Hai người ngón tay đụng phải cùng nhau, lại một lần cảm giác đến lẫn nhau, tích, khả năng sau một lúc lâu. Lại khả năng qua hồi lâu, trong bóng đêm xuất hiện một chút quang mang, tiếp theo này quang mang khuếch tán mở ra, giống như đầy sao điểm xuyết, chiếu rọi khắp không trung. Thẩm Đông Thanh ngửa đầu, thấy một mảnh quầng sáng, mặt trên lập lòe quang mang đều không phải là ngôi sao, mà là mặt trên khống chế kiện. Hắn đi qua, đi tới quầng sáng trước, đem mang theo ngọc hồ lô kia một bàn tay duỗi qua đi. Tích tích tích, tiếng vang càng thêm kịch liệt, ở duy trì vài phút sau, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh trên tay ngọc hồ lô quang mang đại thịnh, cơ hồ phủ qua sở hữu quang mang, ngài đã đạt được toàn bộ quyền hạn. Một cái máy móc tiếng vang lên. Thẩm Đông Thanh vươn một ngón tay, ở trên quầng sáng chọc chọc điểm điểm money mặt trên toát ra rất nhiều tin tức. Hắn liếc mắt một cái xẹt qua. Toàn bộ điểm yes, Chu Văn Ngạn nhắc nhở, ngoặc kép, không xem một chút sao. Thẩm Đông Thanh, không có gì đẹp, trò chơi này rất ngốc bức, ta toàn cho nó sửa lại, hắn chọc nửa ngày, lúc này mới dừng tay. Hảo, Chu Văn Ngạn một lần nữa xem kỹ cái này quầng sáng. Thực đáng tiếc, cũng không có phát hiện cùng phía trước bất đồng địa phương. Thẩm Đông Thanh lại chọc chọc, là đem máy chơi game chế sửa lại. Rơi chậm lại thông quan khó khăn, cấm tùy tiện loạn kéo người tiến trò chơi. Đến nỗi mặt khác chính là trò chơi này trung tâm quy tắc. Ai cũng không đổi được, Chu Văn Ngạn. Cái gì trung tâm quy tắc? Thẩm Đông Thanh, mặc kệ là vào bằng cách nào, đều phải thông quan mới có thể đi ra ngoài. Hắn dừng một chút. Giơ lên tay, giống ta loại này gian lận không tính, nói xong về sau. hắn lại bổ thượng một câu. Bất quá ta cũng có thể cho phép trước cùng chúng ta trò chơi quá người khai quải. Chờ hạ, ta đây liền đem tiểu đồng bọn thả ra, cũng không biết Thẩm Đông Thanh là như thế nào thao tác. Quầng sáng lập lòe một chút, xuất hiện Phương Ký, Ngô Gia, Blueberry đám người thân ảnh. Hắn điểm xác định, những người này ảnh liền ở trên quầng sáng biến mất. Thẩm Đông Thanh vỗ vỗ tay. Xong việc, đi ăn ngon đi, Chu Văn Ngạn trần chờ một chút. Liền kết thúc, Thẩm Đông Thanh, kia bằng không, hắn bẻ ngón tay nói. Ta muốn ăn bát bát gà, bút đinh, ngọt da vịt còn có nướng cánh. Nhanh lên, lại vãn liền phải đóng cửa, hắn đẩy Chu Văn Ngạn đi ra tầng hầm ngầm. Rời đi phía trước, Chu Văn Ngạn còn quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau quầng sáng. Trên quầng sáng mặt quang điểm lập lòe một chút, cuối cùng ảm đạm rồi đi xuống, lại khôi phục đen nhánh một mảnh. Thẩm Đông Thanh hỏi, ngươi muốn ăn cái gì? Chu Văn Ngạn trong lòng có việc, nhất thời không có trả lời. Thẩm Đông Thanh thấu qua đi, ân, ngươi như thế nào có điểm không thích hợp? Chu Văn Ngạn đáp thượng Thẩm Đông Thanh bả vai, tổng cảm thấy quá đơn giản. Thẩm Đông Thanh cổ gương mặt. Con có thể có bao nhiêu khó, lại không phải chơi game, con muốn qua cái boss mới có thể thông quan, cho dù có boss cũng đánh không lại ta à, cũng đúng. Thẩm Đông Thanh chính là trong trò chơi mặt lớn nhất boss, ai cũng ngăn không được hắn. Chu Văn Ngạn lúc này mới thoáng an tâm đi giải quyết trò chơi bản thể vấn đề. Chu Văn Ngạn cùng Thẩm Đông Thanh đều nhẹ nhàng không ít. Hơn nữa Chu Văn Ngạn là phú nhị đại không thiếu tiền. Hai ngày này ha ha đi dạo mua, thập phần thích ý, tại đây hai ngày chung, Chu Văn Ngạn thủ hạ cũng tìm được rồi từ trong trò chơi mặt ra tới người. Cái thứ nhất là Phương Ký, Thẩm Đông Thanh đối Phương Ký còn có chút ấn tượng, nghe thấy cái này tin tức lập tức buông xuống trong tay trò chơi. Chúng ta đi xem hắn, vừa khéo chính là... Phương Kỳ cùng bọn họ ở cùng cái thành thị, hai người tiện đường qua đi nhìn một chút, phát hiện Phương Kỳ là một cái sinh viên, đang ở đọc đại nhị, chính cầm thư vội vàng chạy ra trường học đi ăn cơm. Đi Thẩm Đông Thanh đi lên liền chào hỏi. Hải, Phương Kỳ một cái phanh gấp, chần chờ mà nhìn tươi cười sáng lạn Thẩm Đông Thanh, ngươi hảo, chúng ta nhận thức sao? Thẩm Đông Thanh xem xét Phương Kỳ hai mắt. Phát hiện hắn đầy mặt mờ mịt, chỉnh một cái ngốc bạch ngọt, căn bản không giống như là trải qua khóa trò chơi bộ dáng. Hắn dứt khoát nói, nhận sai người, Phương Kỳ. Sau đó hắn nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện người lại đột nhiên biến mất. Thẩm Đông Thanh trở lại bên đường quán cà phê bên trong. Đối Chu Văn Ngạn nói, hắn không nhớ rõ Chu Văn Ngạn cầm muỗng nhỏ từ quấy cà phê. Nhàn nhạt nói. Không phải thoát ly trò chơi liền sẽ quên sự tình trước kia sao? Thẩm Đông Thanh lúc này mới nhớ tới cái này giả thiết. Bọn họ không có quên là bởi vì Thẩm Đông Thanh khai cái cửa sau. Mà Phương Kỳ bọn họ quải tương đối loại kém. Ra tới về sau liền cái gì đều đã quên. Chu Văn Ngạn, bất quá đã quên cũng hảo, Thẩm Đông Thanh tưởng tượng cũng là. Rốt cuộc không phải mỗi người đều nguyện ý nhớ rõ trong trò chơi sự. Nếu Phương Kỳ đã quên này đoạn qua đi một lần nữa bắt đầu rồi. Cũng không cần đi quấy rầy hắn. Thẩm Đông Thanh ngồi xuống bên cạnh. Di động cho ta chơi. Ta di động không điện không sai. Ra tới ngắn ngủn mấy ngày. Hắn đã vinh thăng võng nghiện thiếu niên. Còn hảo hắn đã hai mươi mấy tuổi sẽ không cận thị. Bằng không đã sớm mang lên mắt kính. Chu Văn Ngạn móc ra di động đưa qua. Thẩm Đông Thanh tiếp nhận, thấy trên màn hình có một cái tin tức của ngươi, Chu Văn Ngạn cúi đầu vừa thấy. Là Chu Phụ phát tới tin tức, mặt trên viết bọn họ hiện tại đang ở châu Âu, có điểm không có phương tiện, có chuyện gì trở về lại nói, bất quá ít nhất muốn 1-2 tháng mới có thể kết thúc châu Âu du. Liền tính trò chơi chuyện này giải quyết. Nhưng hắn vẫn là suy nghĩ vì cái gì trò chơi bản thể sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ tầng hầm ngầm. Vì thế liền liên hệ Chu Phụ Chu Mẫu, chỉ là hai vị đang ở châu Âu tuần trăng mật, cách nhiều như vậy thiên tài trở về một tin tức, Chu Văn Ngạn không cứng quá thúc giục hai vị trở về. nhưng sự tình đích xác khẩn cấp, đành phải véo hào thời gian, ở châu Âu ban ngày thời điểm gọi điện thoại qua đi. Đô đô đô, điện thoại không ai tiếp, lần đầu tiên Chu Văn Ngạn còn tưởng rằng là có chuyện không nhận được. Chờ đến lần thứ hai vẫn là không ai tiếp điện thoại thời điểm. Hắn phát hiện không thích hợp, bắt thông Chu Phụ Bí Thư điện thoại, làm hắn đi liên hệ Chu Phụ, Bí Thư tốc độ thực mau, lập tức làm theo, làm tốt còn cấp Chu Văn Ngạn trở về một chiếc điện thoại. Chu Tổng nói hắn ở châu Âu, không có gì việc gấp không cần liên hệ hắn, Chu Thiếu Ngài chính mình quyết định là được. Chu Văn Ngạn nghe xong hắn nói. Nói, hắn tiếp ngươi điện thoại, Bí Thư sửng sốt, đúng vậy. Đúng vậy, Chu Văn Ngạn cắt đứt cùng Bí Thư điện thoại. Lại cấp Chu Phụ gọi điện thoại qua đi, vẫn là không có người tiếp. Chu Văn Ngạn đôi mắt hơi hơi nheo lại, tiếp Bí Thư điện thoại, lại không có tiếp hắn. Chẳng lẽ là sợ hắn phát hiện cái gì manh mối sao? Chu Văn Ngạn cấp Bí Thư đã phát một cái tin tức. Cho ta định một chương đi Chu Tổng nơi đó vé máy bay. Càng nhanh càng tốt, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, vẽ tranh họa 20 bình, quả quả mẹ 8 bình, người qua đường giáp 2 bình, hắc vũ đêm 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.